Hồ sơ kỹ thuật hình sự tập 51. Tiết Bổng gật đầu lấy điện thoại ra xem thời gian, thấy đã sắp tới giờ làm, bèn đứng dậy dọn dẹp khay ăn rồi đi ra ngoài cùng với Lục Nhiễm. Vừa ra khỏi nhà ăn, Tiết Bổng lại nhớ tới chuyện báo cáo nói. Phải rồi, đã có kết quả cụ thể về mẫu nước hồ của Trần Lăng rồi. Hồi nãy em đã nói với thầy, cũng gửi báo cáo cho thầy rồi. Chắc thầy đã thông báo với bên chống ma túy rồi, để xem họ xử lý ra sao. Chống ma túy ư? Cũng có nghĩa là cái hồ đó có liên quan tới ma túy sao? Lục Nhiễm nhanh chóng nhớ lại nơi Mao Tử Linh vứt xác. Với cái địa thế của nơi đó, thì có phát hiện ra ổ điều chế ma túy cũng không có gì là lạ. Ở đó hoang phù hẻo lánh, lại còn được thiên nhiên che chắn, cũng chẳng phải địa điểm du lịch gì. Cũng rất ít khi có người bước vào mấy cái thôn gần đó. Nhưng mà đội chống ma túy cũng có kinh nghiệm xử lý mấy ổ điều chế ma túy thế này. Họ có cách phân công bố trí tường tận. Chỉ là Trần Lăng và Mao Tử Linh lần lượt dính dáng tới cái mẫu nước hồ đó. Chỉ là để chỉ ra một ổ điều chế ma túy thôi sao? Hay là còn có cái gì khác ẩn giấu ở đây? Lục Nghiễm nắm tay Tiết Bổng đi rất chậm. Vừa nghĩ tới đây, điện thoại đã reng lên. Anh còn chưa hoàn hồn, lấy điện thoại ra xem, lại thì tin nhắn của mẹ Tề Vận Chi. Nghe nói còn có con gái rồi hả? Chừng nào dắt về đây? Lục Nghiễm ngỡ người khựng bước, nhìn về phía Tiết Bổng. Tiết Bổng cũng dừng lại theo. Sao thế? Lục Nghiễm khẽ siết tay cô, mỉm cười, rồi đưa nội dung tin nhắn cho cô xem. Tai mắt của mẹ anh trong cục cảnh sát nhiều thật, đang hỏi anh xem chừng nào dắt em về nhà gặp mặt đấy. Tiết Bổng sửng sốt nhìn anh, rồi lại lập tức cúi đầu, điềm nhiên như không. Đừng có mà hỏi em có biết trước được đâu. Lục Nghiễm nhớ mày hỏi. Ồ, vậy tối nay rảnh không? Tiết Bổng không trả lời mà chết đứng. Lục Nghiễm không giục cô, tay cũng không buông ra, cứ yên lặng đứng đó đợi. Thật ra trong lòng anh cũng hồi hộp lắm, nhưng anh hiểu tính nết của Tiết Bổng, càng hối thúc càng phản tác dụng, chỉ bằng cứ để cô tự suy nghĩ cho kỹ. Và đúng như vậy, Tiết Bổng cúi đầu hồi lâu không nói gì, một lát sau mới ngẩng đầu lên, khẽ bảo. Có anh quá không? Em chưa có chuẩn bị gì hết mà. Thế này là đồng ý rồi này. Lục Nghiễm thầm thở phào một hơi, nụ cười càng đậm hơn, rõ là đang mở cờ trong bụng, nhưng lại cẩn thận, đè nén cảm xúc. Tới là được rồi, không cần chuẩn bị gì hết, họ thoải mái lắm, nhưng mà phải để dành bụng, tôi chắc phải nó ư đấy. Tiết Bổng ngẩn người, rồi khẽ cười thành tiếng. Cô còn chưa kịp nói tiếp, Lục Nghiễm đã lấy điện thoại ra nhắn nhanh. Mẹ, thế tối nay nhá. Chớp mắt đã tới chiều, Tiết Bổng ngồi trên bàn làm việc xử lý chút chuyện vặt vãnh. Đến lúc đi uống nước mới nhận ra đã 3 giờ rồi. Hôm nay đã là thứ 6, ngoài những đồng nghiệp phải tăng ca thì những người khác đều nóng lòng muốn về nhà. Mạnh Hiểu Viễn và Trình Phỉ bị đi gọi chạy việc bên ngoài, hơn 3 giờ mới quay về. Vừa về tới là người trái người phải với đấy Tiết Bổng như hai ông thần giữ cửa. Một người bảo thành thật khai báo sẽ được khoan hồng, còn người kia thì lại hỏi khi nào gửi thiệp mời. Tiết Bổng bưng ly nước, trợn mắt với cả hai. Đã tới đầu mà thiệp với thiệp cái gì? Mạnh Hiểu Viễn nói. Ê, không có nói vậy được đâu à nha. Coi cái phong cách làm việc của hai ông bà đi. Một người thì vội vội vàng vàng, một người thì như bão táp mưa rồng. Hai người mà quen nhau, có khi hôm nay mới xác định mối quan hệ là ngày mai dắt nhau đi gặp phụ huynh luôn rồi. Trình Phỉ lại nói. Xong tới ngày thứ 3 là bàn bạc chuyện cưới hỏi. Ngày thứ 4 bắt đầu lên kế hoạch coi chừng nào đẻ. Nhảm nhí hết sức. Tiết Bổng nghe thấy buồn cười lắm, nhưng cũng không ngắt lời bọn họ. Mạnh Hiểu Viễn lại hỏi. Phải rồi, tuần sau đã tiết dương lịch rồi, năm mới rồi đấy, hai người đã chuẩn bị gì chưa? Tiết Bổng khựng lại thầm nghĩ, nhanh thế sao? Bèn lấy điện thoại ra xem. À thật này, tuần này là Giáng sinh, tuần sau là tết dương lịch. Mọi người đều làm việc ở cục thành phố, bận đầu tắt mặt tối, lại còn thường xuyên phải tăng ca. Giáng sinh là không nằm trong phạm vi ngày lễ, cuối năm đều chỉ toàn trông mong vào ngày nghỉ tết dương lịch để xả hơi. Tiết Bổng đặt điện thoại xuống hỏi. Vậy hai người thì sao? Sắp hết một năm rồi, chừng nào có bạn gái? Chỉ một câu hỏi mà cả Mạnh Nhiều Viễn với Trình Phỉ đều chết đứng, đưa mắt nhìn nhau. Chó chê mèo lắm lông, Ban đầu cả hai còn nghĩ năm nay tính cả Tiết Bồng thì cả bọn đều độc thân, khỏi có đứa nào cười đứa nào. Anh ngờ Tiết Bồng lại dám thoát kiếp FA trước cuối năm. Trinh Phỉ ngại ngùng vò đầu bứt tai nói: "Ai thì nhà em nói là năm mới sắp xếp cho em coi mắt, bảo em đi gặp người ta." Mạnh Ngự Viễn sửng sốt: "Hả? Cái thằng quỷ này sao mà để nước phủ ra chảy ra ruộng ngoài? Cục mình nhiều cô thế kia mà." Trinh Phỉ nói nhỏ: "Nhiều thì nhiều thật, nhưng mà đa phần có cơ hội tiếp xúc với ai đâu, không cùng phòng khoa, thường ngày cũng chẳng có quan hệ gì, có nhiều người em còn không biết tên nữa là." Trình Phỉ nói xong còn thật thà đứng tính cho Mạnh Kiều Viễn nghe: "Hồi trước những người còn độc thân hay tiếp xúc chỉ có ba người là Tiết Bồng, Lý Hiểu Mộng và Diêu Tố Vấn. Mấy người khác có người thì kết hôn rồi, có người thì có bạn trai rồi. Giờ thì Tiết Bồng thoát kiếp độc thân rồi, Lý Hiểu Mộng thì không hợp cả, Diều Tố Vấn thì lạnh lùng quá, có thể nói là người kế nhiệm của Tiết Bồng luôn đấy chứ, ai mà dám động tới nào." Vừa nghe thấy tên Diều Tố Vấn, Mạnh Kiều Viễn im bặt ngay tức khắc. Tiết Bồng liếc nhìn Mạnh Kiều Viễn rồi lại hỏi Trình Phỉ: "Cái gì mà người kế nhiệm của tôi lạnh lùng lắm hả?" Trình Phỉ khó tin hỏi ngược lại: "Tự chị không biết à?" Tiết Bồng lắc đầu đáp: "Tôi thấy tôi tốt với mấy người lắm mà." Lần này thì Mạnh Kiều Viễn cũng hết nhịn nổi: "Trời đất bà nội ơi, bà tự gặp bà bao giờ chưa? Ngày nào chả soi gương." Tiết Bồng nghiêm túc trả lời: "Tôi dễ gần lắm mà." Vừa nói xong cả phòng làm việc đều im lặng. Trinh Phỉ há hốc mồm, cả buổi trời không nói nổi một chữ. Mạnh Kiều Viễn lại bảo: "Lúc sau bà mới dễ gần hơn đó chứ. Hồi trước bà lạnh căm căm cả ngày, chỉ có lúc phá được án bà mới bố thí cho nụ cười thôi." "Cô có thế hả?" Tiết Bồng thử nghĩ, lại thấy không có ấn tượng gì. Mà lại cô cũng đâu thể nhớ được mình cười khi nào, không cười khi nào chứ. Tâm trạng của cô bây giờ thì lại đúng là có thoải mái hơn trước một chút, cũng không có nhiều vướng mắc, ác mộng cũng ít đi. Sau đó Trình Phỉ đã nhắc tới chuyện mấy phòng khoa lớn sắp mở tiệc mừng năm mới. Mỗi năm cũng chỉ có thể nhân lúc này mà tụ hội, quen biết thêm nhiều bạn khác giới, độc thân, có cùng tiếng nói trong nội bộ thể chế. Làm cảnh sát là đã khó kiếm người yêu, nhất là những người ở tuyến đầu, làm gì mà có sức lực thời gian, toàn là phải nhờ gia đình giới thiệu, còn không thì đồng nghiệp qua lại nghe ngóng giúp nhau, có khi thì gặp được cấp trên nhiệt tình làm hài giúp. Trình Phỉ nói trước đó còn nghe mấy ông đàn anh nhắc tới Tiết Bồng, hỏi có phải tiệc năm mới Tiết Bồng cũng có đến hay không, muốn làm quen với cô. Giờ thì hay rồi, Tiết Bồng im hơi lặng tiếng tìm được một anh bạn trai, lại còn là đội phó chi đội hình sự nữa chứ. Mạnh Kiều Viễn hùa theo, bảo rằng trước giờ Lục Nghiễm cũng đã hàng được sàn đón, có rất nhiều đồng nghiệp nữ độc thân cứ hỏi thăm về anh. Có ai ngờ Lục Nghiễm với Tiết Bồng đều là một loại người đâu, toàn cắm đầu vào công việc, làm như không có tâm trạng yêu đương ấy, còn không thì tự nhiên trời lớn kiểu như vậy này. Bây giờ hai người lại thành một đôi, thật không biết là đã khiến bao nhiêu người mở mang tầm mắt. Tiết Bồng của Yên tại chỗ hào hứng nghe Mạnh Kiều Viễn và Trình Phỉ huyền thuyền, cũng không biết hai ông tướng đó có nói thật hay không, tóm lại là cô cũng chả nhận được tin gì có ích, cứ coi như là họ đang khua môi múa mép đi. Anh ngờ đang nói dở dang, Mạnh Kiều Viễn đã lấy điện thoại ra, đột nhiên hốt hoảng nói: "Trời má, City Talk cập nhật nữa rồi kia." Tiết Bồng bỗng chốc bị chuyển hướng chú ý, vội vã lấy điện thoại, mở diễn đàn chia sẻ trước đó. Quả thật vậy, không chỉ cập nhật mà còn vẫn là câu chuyện của O. Nội dung của bài đăng thứ ba cũng gần như là những gì Tiết Bồng biết được. Phần đầu kể lại nữ thần đã giúp O giải quyết vấn đề của bố dưỡng như thế nào, còn nhắc đến việc bố dưỡng của O có dính dáng tới một vụ án mạng. Nữ thần đã lợi dụng chuyện này để khiến O thoát khỏi sự dây vo của bố dưỡng. Đến phần sau, tình tiết được lướt nhanh, chuyển sang kể rằng cuộc đời của nữ thần cũng gặp phải bước chuyển lớn, đó chính là lúc khốn khó nhất. Tiết Bồng xem đến đây thì toàn thân căng thẳng, cô đã biết được nữ thần là Tiết Dịch, tất nhiên cũng muốn biết cái khốn khó đó là gì. Nhưng vừa kể đến đây, City Talk lại chuyển chủ đề, còn để lại một vấn đề. Nếu như bạn là một người phụ nữ hay là một cô gái vừa thông minh, tài trí, vừa xinh đẹp xuất chúng, hiện giờ có hai con đường vạch ra trước mắt bạn, một là con đường đến với quyền lực, đường còn lại là đến với tình yêu, bạn sẽ chọn con đường nào? Tiền đề là bạn khao khát quyền thế, cũng mong muốn có được tình cảm. Tiết Bồng nghe xong dựng cả tóc gáy, nhìn chăm chăm vào mấy dòng chữ, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn lại được. Đây chính là hai lựa chọn khó khăn của Tiết Dịch 10 năm về trước sao? Quyền lực và tình yêu, ý chí hoắc kiêu và hàn cố sao? Nhưng mà điều này thì có liên quan gì tới O chứ? Tiết Bồng tiếp tục đọc tiếp, lướt nhanh tới đoạn cuối cùng. Nội dung đại khái đã O biết được khó khăn của nữ thần, cũng không biết nên chọn thế nào. Chỉ biết một khi nữ thần chọn một bên thì sẽ hoàn toàn buông bỏ bên còn lại. Buông bỏ ở đây có nghĩa là không còn cơ hội quay đầu nữa, một lần là vĩnh viễn. Rất muốn giúp nữ thần, cũng đã làm một số chuyện cho cô ấy. Thế nhưng lúc này nữ thần lại tự dưng bảo với O rằng cô ấy đã lựa chọn vế trước, cũng chính là con đường dẫn tới quyền lực. Câu chuyện cũng dừng lại ở đây. Tiết Bồng ngồi yên trên ghế hồi lâu không hoàn hồn lại được. Phía bên kia Mạnh Nhiều Viễn và Trình Phỉ còn đang hào hứng xem bình luận của cộng đồng mạng. Có một số người đều chỉ tập trung vào nửa đầu câu chuyện, tò mò nữ thần đã đánh trả lại người bố dưỡng như thế nào, còn tò mò cả chuyện dính tới một vụ án giết người trong vài năm nữa. Có cư dân mạng tư duy khá mạch lạc còn nhanh chóng phân tích, bảo rằng chắc bố dưỡng đã giết người hoặc tham gia giết người, ít nhất thì cũng là đồng lõa, thế cho nên mới để lại cái để bị nắm thóp. Vì một số nguyên do nào đó, nữ thần lại nắm thóp được chuyện này. Nữ thần bèn lợi dụng chuyện này để thương lượng với bố dưỡng của O. Phía bên dưới, cộng đồng mạng cũng nhanh chóng bàn tán về bình luận này. Có người nói để cứu O mà ảnh hưởng tới kết quả của một vụ án mạng khác, làm như thế không chỉ không hợp pháp mà còn hơi thiếu đạo đức. Còn có người nói không ai biết bằng chứng bị nắm ở đây là gì, chưa chắc những thứ này đã ảnh hưởng tới vụ án. Cảnh sát cũng đâu phải hạng xoang. Nữ thần lại còn có thể lợi dụng chuyện này mà đánh trả thành công được, không biết sao mà thấy hơi ghê gớm. Tất nhiên là cũng có một số người tập trung vào lựa chọn của nữ thần ở phần sau của câu chuyện. Có người nói một người phụ nữ vừa đẹp lại vừa giỏi chưa chắc đã là chuyện tốt. Người thông minh nhiều phiền phức, ngờ nghệch sống vẫn thoải mái hơn chút. Và lại người thông minh đều có nhiều dã tâm, sẽ không chịu sống cuộc sống bình thường đâu. Có người bảo nếu chỉ là bình hoa di động thôi thì quá lắm cũng chỉ chịu quy tắc ngầm, sợ là sợ đầu óc mình vẫn quá lại đau khổ thôi. Còn có người nói nữ thần thông minh như thế cũng không biết người đàn ông đại diện cho quyền lực và tình yêu mà cô ấy chọn là như thế nào, chắc là cũng không kém cạnh gì đâu nhỉ. Xem bình luận đến đây, Mạnh Nhiều Viễn và Trình Phỉ lại bắt đầu thì thầm to nhỏ. Họ đều biết O chính là Phương Tử Oánh. Phương Tử Oánh và Tiết Bồng đều đã khai lại chuyện ở nhà xưởng. Chỉ là ngoài Tiết Bồng và Lục Nghiễm, những người khác đều không biết thân phận của nữ thần này. Mạnh Nhiều Viễn và Trình Phỉ nói chuyện cũng khó tránh chạm phải một hai câu. Tiết Bồng nghe thấy nhưng không trả lời, đầu óc rất là hỗn loạn. Nhưng Khang Phú Hình đã nói, đúng là cô không hiểu Tiết Dịch. Tiết Bồng nhắm mắt, cầm ly định đi ra khỏi phòng làm việc cho thoáng gió. Lúc này Phùng Mông lại bước vào phòng. Phùng Mông vừa mới vào đã nói, Tiết Bồng còn tới đây một lát. Tiết Bồng vâng dạ, lại đặt ly nước xuống theo Phùng Mông ra ngoài. Hai người lần lượt đi tới góc cuối hành lang, ở đây không có ai khác. Phùng Mông vừa dừng lại đã nói với Tiết Bồng đang đi tới, thầy đã được cấp trên xem báo cáo còn đưa cho thầy rồi, mới rồi còn phải mở họp, hiện giờ có phải chuyện cần phải xác nhận lại với con. Tiết Bồng gật đầu, dạ thầy nói đi ạ. Phùng Bồng đáp, báo cáo này là do cơ quan bên thứ ba thực hiện, hơn nữa đã không được ủy thác với danh nghĩa của cục thành phố, theo trình tự sẽ hơi rắc rối, có thể còn phải xử lý theo quy tắc chung, giám định lại lần nữa. Dù là bên cục thành phố mình tự làm hay là ủy thác cho cơ quan bên thứ ba thì trước hết cần phải chắc chắn trình tự rõ ràng, không có sai sót. Tiết Bồng cũng nói, con hiểu ý của thầy, dù sắp tới chuyện này có kết quả thế nào, có được như mong đợi hay không thì cũng không được sai sót về trình tự. Nhất là chúng ta là cơ quan tư pháp, càng cần phải tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt hơn. Phùng Bồng đáp, con hiểu được như thế là tốt, thầy sẽ tiếp tục thảo luận với cấp trên về chuyện này, theo sát rồi con sẽ biết kết quả sau. Còn một chuyện nữa, sau khi hết Tết Dương lịch, tổ giám định ma túy trong nước ô nhiễm sẽ bắt đầu chính thức chuẩn bị. Trước tiên sẽ có vài buổi tập huấn, còn nhớ đi đấy. Đến lúc tập huấn xong thì còn chính thức vào tổ đấy. Trước tiên chắc không có người nghỉ gì nữa đâu. Thứ bảy chủ nhật gì cũng không yên hết đấy. Tiết Bồng cười ngay đáp, nhanh thế à, con muốn còn không được đấy. Phùng Bồng cười bảo, tới lúc đó có khi còn không có thời gian hẹn hò đâu, không sao đấy chứ. Giờ Tiết Bồng mới hiểu, à thì không sao đâu ạ, Lục Nghiễm cũng không để ý đâu, với lại bọn con đi làm cũng gặp nhau được mà, anh ấy còn cuồng công việc hơn con ấy chứ. Phùng Bồng nói, vậy thì tốt, thầy cũng dặn vậy thôi, nhưng mà chuyện bảo bản báo cáo đó còn tạm giữ bí mật đã, đợi bàn bạc xong xuôi, đội trong ma túy còn phải nghiên cứu bố trí, đừng để bất dây động trừng. Tiết Bồng nói, dạ thầy, con biết rồi. Phùng Bồng dặn dò xong thì cũng vội vã rời đi. Tiết Bồng lại không về phòng làm việc ngay, cô cứ đứng ở cửa sổ bên góc thất thần, trong đầu vẫn còn đang vương vấn chuyện lúc nãy. Người ta có thể dựa vào đội ngũ khoa học kỹ thuật để kiểm tra xem hàm lượng kim loại nặng trong một mẫu nước là bao nhiêu, có chứa ma túy không, có hợp chất hóa học và vượt mức không, vân vân. Nhưng để đi theo trình tự pháp luật thì bản báo cáo này bắt buộc phải hợp pháp từ nguồn gốc, danh nghĩa, quá trình, còn cả động cơ và mục đích. Đã có lập pháp thì chắc chắn sẽ có tư pháp. Pháp luật được xây dựng là để tuân thủ và chấp hành, nếu không sẽ đánh mất ý nghĩa của việc lập pháp. Pháp luật có trật tự của pháp luật, kỹ thuật hình sự, trinh sát hình sự hay là viện kiểm sát và tòa án đều là một mấu chốt của trật tự này. Họ quan triệt chính nghĩa theo trật tự. Nhưng nhìn lại thì tất cả mọi chuyện từ chai nước mà Trần Lăng để lại, Trung Ngọc giết hai vợ chồng nhà họ Cao, Mao Tử Linh giết hại Hoắc Ung tàn nhẫn, Khúc Tần Di lên kế hãm hại Liêu Vân Xuyên, thậm chí là hành vi đánh trả bố dưỡng O của nữ thần trong bài đăng vừa rồi, vân vân. Tất cả đều đại diện cho một chuyện khác, chính nghĩa theo kết quả. Chính nghĩa theo trình tự và chính nghĩa theo kết quả, cái nào đạt tốt hơn, có hiệu quả hơn? Liệu con nên vì chính nghĩa theo kết quả mà bỏ qua một phần chính nghĩa theo trình tự? Vấn đề này luôn là tiêu điểm tranh luận của xã hội. Có người tin vào kết quả, vì thế mới xảy ra chuyện lấy ác trả ác. Nhưng đối với cơ quan tư pháp, trình tự là chuyện tuyệt đối không thể lay chuyển được. Tuy không biết cuối cùng rồi chai nước của Trần Lăng sẽ gây ra một hiệu ứng cánh bướm như thế nào, sẽ dính dáng đến một vụ đại án kinh thiên động địa như thế nào. Hiện tại thì có thể thấy những người như Trần Lăng, Trung Ngọc, Trần Mạt Sinh, Silly Talk đều hiểu được bản chất con người, hiểu được luật pháp, cũng biết lợi dụng sức lực của truyền thông, cũng không thiếu gì những người tàn nhẫn như Mao Tử Linh quán triệt cái gọi là chính nghĩa theo kết quả. Nếu họ thật sự muốn xử lý một ai đó hoặc là một tụ điểm điều chế ma túy nào đó, bọn họ hoàn toàn không cần thực hiện cách thức vòng vo như thế này, hoàn toàn có thể tiến hành theo kế hoạch mà mình lập ra. Nhưng Trần Lăng đã để lại chai nước ấy, còn cung cấp manh mối một cách thầm lặng kín kẽ như thế này. Điều này chứng tỏ một chuyện, thứ họ muốn vạch ra chắc chắn đã nghiêm trọng tới mức chính nghĩa theo kết quả không còn có thể sử dụng được nữa, bắt buộc phải hoàn thành dựa vào đội ngũ chính nghĩa theo trình tự. Cùng vào chiều hôm đó, Lục Nghiễm làm xong việc, nhớ tới chi tiết nhỏ mà Tiết Bồng nhắc tới lúc ăn trưa. Anh ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ một hồi, lấy điện thoại ra nhắn tin cho ngài Tiểu Nguyên. Mình gọi cho cậu một chút có được không? Chưa bao lâu, ngài Tiểu Nguyên đã trả lời, đợi mình chút, mình gọi lại cho. Lục Nghiễm bèn ngồi bên đó mà đợi, tiện thể nhắm mắt sắp xếp lại suy nghĩ. Ngài Tiểu Nguyên vừa gọi tới là anh bắt máy ngay. Lục Nghiễm, alo. Ngài Tiểu Nguyên bảo, xin lỗi nha, mình đang trong giờ làm không tiện nghe điện thoại, phải ra ngoài mới nghe được. Lục Nghiễm chỉ trả lời, không sao đâu, tại mình gọi đột ngột quá mà. Ngài Tiểu Nguyên nói, phải rồi, cậu tìm mình có gì không? Lục Nghiễm hít một hơi rồi kể lại những chuyện Tiết Bồng đã nhìn thấy. Sau đó anh nghe thấy tiếng ngài Tiểu Nguyên thở ngực qua điện thoại, rõ là cô ấy không ngờ Tiết Bồng lại nhìn thấy những chuyện này. Một lúc sau ngài Tiểu Nguyên vẫn còn đang hoảng hốt. Lục Nghiễm cũng kiên nhẫn chờ cô ấy dịu lại rồi mới nói, Mình biết là chuyện này có thể sẽ khiến cậu gặp rắc rối, nhưng bọn mình có thể bảo đảm sẽ không nói ra nội dung cuộc điện thoại hôm nay. Ngài Tiêu Nguyên đã yên lặng một lúc rồi mới nói nhỏ. Những việc này mình đều biết cả. Thật ra mình cũng không có nghe được gì, chỉ bất cần làm rơi khay thuốc mà thôi. Với lại giờ mình vẫn đang ở trong bệnh viện, cũng không tiện nói mấy chuyện này với cậu, lỡ như bị người ta nghe thấy. Lục Nghiễm dừng lại một lúc rồi nói, vậy thì thế này đi, mình hỏi cậu, cậu trả lời. Nếu mà mình đoán đúng thì cậu cứ ừ một tiếng, đoán sai thì cậu nói là không phải, vậy được chưa? Ngài Tiêu Nguyên do dự một lúc rồi bảo, vậy được, thế cậu hỏi nhanh nhá. Lục Nghiễm không chút chần chừ. Nội dung cuộc nói chuyện của họ có liên quan đến chân tướng tai nạn xe của Hoắc Kiêu, nghi là do có người tạo dựng. Vừa nói ra, Ngài Tiêu Nguyên ở bên kia đầu dây bèn im bặt. Bỗng trông chỉ có thể nghe thấy tiếng ồn xung quanh, còn có tiếng loa thông báo, chắc là ở sảnh. Tiếp đó lại có tiếng giày dẫm lên sàn gạch rất thong thả, có vẻ là giày da, chắc là có người đi ngang qua Ngài Tiểu Nguyên. Lục Nghiễm cụp mắt không hối thúc, chỉ chờ đợi. Cũng không biết đã qua bao lâu, anh đột nhiên nghe thấy tiếng ừ. Âm thanh kia rất nhỏ, dường như bị vùi lấp bởi tiếng ồn xung quanh, nhưng nó vẫn có tồn tại. Lục Nghiễm hít một hơi rồi lại hỏi, họ còn nhắc tới một cái tên, đó là một người phụ nữ, cô ta họ Khang. Lần này Lục Nghiễm không phải đợi lâu lắm. Vài giây sau, Ngài Tiểu Nguyên lại lên tiếng ừ. Lục Nghiễm thở phào, anh nói nhanh, mình hiểu rồi, cậu yên tâm đi, chuyện này chỉ có mình với Tiết Bổng biết thôi. Ngài Tiêu Nguyên nói, vậy cậu làm việc trước đi, mình còn đang bận. Lục Nghiễm nói, được, vậy không quấy rầy cậu nữa nhé. Lục Nghiễm cúp máy, đặt điện thoại xuống. Thật ra để chứng thực tai nạn xe có liên quan tới Khang Vũ Hinh thì cuộc điện thoại này có ý nghĩa rất lớn, vì trước đó đã có vết tích tiết lộ chuyện này. Nhưng cuộc điện thoại này lại trực tiếp chứng minh Hoắc Kiêu và Hàn Cố đều biết về chuyện này. Đã biết mà không báo cảnh sát, chẳng lẽ định giải quyết riêng thật sao? Lục Nghiễm không khỏi tự hỏi, nếu anh là Hoắc Kiêu, biết được đối thủ chính là Khang Vũ Hinh, anh sẽ làm thế nào? Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, dù giải quyết riêng thì cũng phải có sách lược chứ. Ở bên kia, Ngài Tiểu Nguyên đã đút điện thoại vào túi, khẽ cúi đầu, dè dặt nhìn Hàn Cố đang đứng nhìn cô cách đó mấy bước. Ngài Tiểu Nguyên lặng lẽ hít một hơi, không lên tiếng. Hàn Cố bước tới nói, tôi chuẩn bị đi đây, tôi để báo cho cô biết cậu Hoắc đã nghỉ ngơi rồi, để cậu ấy ngủ một tiếng đã rồi hãng sắp xếp trị liệu tiếp theo. Ngài Tiểu Nguyên vội vã đáp, vâng, tôi biết rồi. Hàn Cố gật đầu chuẩn bị đi khỏi, nhưng lại dừng bước hỏi, phải rồi, tôi nhớ là cô mới điều đến tầng 5 mấy tháng trước, có đúng không? Ngài Tiểu Nguyên hốt hoảng nói, ừ đúng, trước đó tôi ở tầng 1, cũng có ở tầng 3 một thời gian. Hàn Cố cười, giọng rất thờ ơ, công việc ở tầng 5 không nhẹ nhàng gì đâu, tuy là mỗi ngày có rất ít người ra vào, nhưng chuyện tải phức tạp, làm việc phải cẩn thận một chút. Ngài Tiểu Nguyên giật thót, hiểu được hàm ý của hắn, nhìn vào mắt Hàn Cố rồi cúi gằm mặt ngay, vội vã gật đầu. Cô ấy nhìn chăm chăm vào đôi giày da nam đang ở gần ngay trước mắt. Cho đến khi đôi giày kia biến mất khỏi tầm nhìn, cô ấy mới ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Hàn Cố. Đợi Hàn Cố bước ra khỏi cổng, Ngài Tiểu Nguyên cuối cùng cũng thở phào. Bỗng chốc chỉ cảm thấy rét căm căm sống lưng, mồ hôi lạnh cũng toát hết cả ra. Ngài Tiểu Nguyên đi nhanh tới góc tường, lấy điện thoại ra nhắn hai tin. Hoắc Kiêu, Hàn Cố biết chủ mưu vụ tai nạn là ai. Hình như Hàn Cố đã bắt đầu nghi ngờ tôi. Một lát sau, phía bên kia trả lời, thong thả, không việc gì, đợi đến sau Tết là nhiệm vụ của cô kết thúc rồi, tới lúc đó sẽ sắp xếp đường tốt hơn cho cô, thù lao đã hứa cũng không thiếu đâu. Chiều tối thứ sáu, đường đông hơn ngày thường nhiều, giờ cao điểm tối cũng bắt đầu sớm hơn. Lục Nghiễm và Tiết Bồng vẫn tan làm đúng giờ, hẹn nhau ở giữa bãi đậu xe. Hai người đều lái xe, vì đã nói là sẽ tới chỗ Tề Vận Chi ăn tối, nên đang đứng trước xe, nghiêm túc bàn bạc xem nên lái xe ai đi, trên đường có cần mua quả cáp gì không, vân vân và vân vân. Ai mà không biết, chắc còn tưởng họ đang đàm phán hay bàn về vụ án nào. Lục Nghiễm đưa ra phương án, thế này đi nhá, lái xe của anh đi, Tối ăn xong, anh lại chở em về nhà. Em để xe ở cục trước đi. Tiết Mộng nghĩ ngợi rồi lắc đầu nói: không được đâu, vậy mệt cho anh lắm. Bên đại nhà em khá là xa, anh chở em về rồi con Phong về, nhột bàn đồ trong nhà cả buổi tối, chắc nó buồn lắm. Với lại để xe mở cục, cuối tuần em cần ra đường rồi sao? Lục Nghiễm gật đầu, đưa ra phương án thứ hai. Vậy lái xe của em, đợi ăn uống ở nhà mẹ anh xong rồi quay lại cục lấy xe anh, anh lại tự lấy xe về nhà. Thế nhưng vừa nói xong, còn chưa đợi Tiết Bồng trả lời, Lục Nghiễm lại nói: nhưng mà vậy thì lại thành ra mệt cho em, em phải đón đưa rồi trễ lắm mới về được đến nhà. Hồi nãy em cũng nói rồi mà, nhà em khá là xa mà. Nghe thế nào thì cả hai cách đều rất là phiền phức. Tiết Bồng không trả lời, đứng suy nghĩ mỗi cách giải quyết. Vài giây sau thì Lục Nghiễm nói: em thấy đấy, cách đầu tiên vẫn tốt hơn. Nếu mà em sợ bà Nô buồn thì chỉnh đẹp một chút, ra khỏi nhà mẹ anh thì đi đón bà Nô trước, rồi anh với bà Nô đưa em về nhà. Tất nhiên là xe của em để ở cục thành phố, lỡ cuối tuần mà có cần xe thì em muốn đi đâu anh cũng có thể đưa em đi được. Tiết Bồng nhìn chăm chăm vào mắt Lục Nghiễm một lúc, dường như đã hiểu ra. Cô cong cong khóe môi mỉm cười bảo: vậy cuối tuần em muốn về nhà ăn cơm thì sao? Nụ cười này đã thay cho lời đồng ý. Lục Nghiễm rất giỏi quan sát nét mặt, bèn thừa dịp kéo tay Tiết Bồng đi tới xe mình, mở cửa ghế phụ ra hiệu cho Tiết Bồng lên xe. Đến lúc cô ngồi lên xe rồi, anh mới nói: vậy anh đưa em về nhà, tiện thể để cô xem anh có chỗ nào không vừa ý, cần phải sửa đổi để anh biết mà liệu luôn. Về đến lại làm cái lịch trình theo tiêu chuẩn của cô. Tiết Bồng mỉm cười đánh khẽ vào người anh, biết ngay là anh có ý đồ khác mà. Vậy thì được rồi, cuối tuần ma rảnh thì anh về nhà với em đi vậy. Lời của tác giả, chính nghĩa theo trình tự còn gọi là chính nghĩa có thể nhìn thấy, chính nghĩa theo kết quả hay còn gọi là chính nghĩa thực chất. Cái trước chú trọng cân bằng khách quan, cái sau là dựa vào phán quyết chủ quan của người trong cuộc. Đặt một ví dụ, con trai báo thù cho bố, con trai chủ quan cho rằng đây là thực thi chính nghĩa nên mới hành động như thế. Đây chính là chính nghĩa theo kết quả. Trong ngàn năm nay, người ta vẫn đang tranh cãi xem chính nghĩa nào tốt hơn, nhưng không có được một câu trả lời tiêu chuẩn, nhất là khi đặt vào một vụ án cụ thể nào đó. Đó là lý do vì sao chúng ta đều nói rằng luật pháp cũng không nằm ngoài tình người. Người lập pháp phải cân nhắc đến luân lý, đạo đức, mục tiêu của xã hội khi lập pháp, cố gắng điều chỉnh cân bằng giữa hai loại chính nghĩa. Trước giờ tay lái của Lục Nghiễm luôn rất vững vàng. Tiết Bồng ngồi xuống ghế phụ, nói chuyện công việc lúc chiều với anh. Đầu tiên là tin tức về tổ giám định ma túy trong nước ô nhiễm sẽ bắt đầu sau Tết Dương Lịch. Sau đó là chuyện Phùng Bông nói với cô về mẫu nước hồ của Trần Lăng. Thật ra Lục Nghiễm cũng không có ý kiến gì được về mấy chuyện này. Nhưng hai người đã quen biết nhau nhiều năm, học tập với công việc nhiều như nhau, cứ hễ gặp mặt là sẽ trao đổi, chuyện này cũng đã trở thành việc làm cố định rồi. Lục Nghiễm nghe thấy thế thì cũng trả lời mấy câu như thường ngày. Đường đang hơi đông, anh cũng không thấy phiền toái chút nào, cứ chậm rãi nhích từng chút sau hàng xe. Chỉ là vừa nói tới đây, anh lại bất thình lình đổi chủ đề. Vậy từ lúc bắt đầu tập huấn, nhớ gửi anh lịch trình nữa nhé, để anh còn sắp xếp thời gian bên em. Tiết Bồng nói: hả, anh có cần tập huấn đâu, sắp xếp gì chứ? Lục Nghiễm nhìn cô, nó năng hùng hồn, làm tài xế cho em chứ gì? Tiết Bồng cười: thôi khỏi đi, đi làm đã mệt vậy rồi, khó khăn lắm mới tới được cuối tuần, còn không chịu nghỉ ngơi cho đàng hoàng nữa hả? Lục Nghiễm khẽ cau mày, suy nghĩ một lát rồi lại nói: nhưng mà cuối tuần anh chỉ có con chó ăn thôi, chứ có làm cái gì khác đâu. Hồi trước có một mình thì phải chịu, giờ có bạn gái rồi thì phải cuối tuần cứ ở nhà với bà Nô miết hả? Tiết Bồng cười trừng mắt với anh: ở với bà Nô thì có gì không được chứ, anh ghét bỏ nó như vậy thì hồi đầu dành đối với em làm gì? Lục Nghiễm không lên tiếng. Xe chạy ra đường chính, ngang qua một con phố cửa hiệu. Tiết Bồng nhìn thấy một siêu thị, bèn tỏ ý muốn vào siêu thị mua quà trước rồi tới nhà tề vận chi sau. Lục Nghiễm lại nói: không cần phiền phức như vậy đâu, ngay dưới nhà có một cái siêu thị, còn có tiệm quà nữa, đồ cũng như nhau hết mà. Ồ, Tiết Bồng cũng không kiên quyết chỉ hỏi, Còn bao lâu nữa thì tới? Lục Nghiệm đáp, sắp rồi, tầm 10 phút nữa. Vừa nghe thấy còn 10 phút nữa, Tiết Bồng bỗng nhiên bắt đầu cảm thấy hồi hộp, cũng không biết có phải là phản ứng trì trệ không. Tiết Bồng căng thẳng mặt mày, nhìn chăm chăm ra ngoài đường, vô thức suy diễn trong đầu xem lát nữa nên nói như thế nào, thể hiện ra sao, vân vân và vân vân. Cho nên khi Lục Nghiễm ngồi cạnh cất tiếng thở dài, đừng có nghĩ ngợi lung tung, ăn bữa cơm thôi mà, em cứ là chính em thôi, như thường ngày là được rồi. Tiết Bồng hỏi, em còn quên hỏi anh, nhà anh có quy tắc gì không? Cô chú có chú trọng cái gì không? Lục Nghiễm nghĩ rồi chỉ nói là không. Tiết Bồng càng hoang mang hơn nữa. Cô tự thấy mình rất yếu kém về mặt này. Cô cực ít khi họp mặt bạn bè hay họ hàng gì đó. Trường văn hóa cũng không ham đông vui. Bà con họ hàng cũng ít. Mỗi lần Tết nhất lễ lộc gì cũng chỉ có hai mẹ con ngồi ăn với nhau, cũng không thấy vắng lặng gì hết. Tiết Bồng cũng ít khi tham gia liên hoan họp mặt gì đó ở cơ quan. Mạnh Nghiêu Viễn với Trình Phỉ dù thế cô cũng chẳng đi bao giờ. Lần đàn đúm nhất cũng chỉ có lúc ăn lẩu với Lục Nghiễm và Trung Lệ thôi. Tiết Bồng không giỏi ăn đói, đối nhân xử thế, không biết cách điều khiển cho suôn sẻ mọi chuyện. Bản thân của cô chưa từng quan tâm tới những chuyện này, cũng cho rằng không cần thiết phải mài giũa gì. Đến lúc này sắp phải gặp gia đình Lục Nghiễm, đầu óc lại trống không, cô mới bắt đầu hối hận. Đáng lẽ trước đó phải hỏi nhiều hơn, học hỏi thêm chút gì đó. Cũng không biết mẹ Lục Nghiễm là kiểu phụ huynh nào, có quy tắc khắt khe lắm không, có để bụng vì chút chi tiết nhỏ không vừa ý không. Đến lúc Lục Nghiễm dừng xe lại bên đường, Tiết Bồng mới choàng tỉnh, nhìn ra cửa sổ thì thấy đã tới một cửa hàng quà. Hai người bước vào tiệm, còn chưa được 5 phút, Tiết Bồng vẫn đang lựa chọn. Quay sang thì đã thấy Lục Nghiễm chìa tay chỉ vài món nhờ nhân viên gõ lại. Tiết Bồng gạch người đi tới hỏi, vậy thôi là xong rồi đó hả? Lục Nghiễm đáp, ừ yên tâm đi, họ sẽ hài lòng thôi mà. Tính tiền xong, Lục Nghiễm một tay xách hộp quà, một tay nắm lấy tay của Tiết Bồng đi về phía khu chung cư. Tiết Bồng bước đi chậm chạp, vẫn còn đang bối rối. Lục Nghiễm nhìn cô mấy lần, cuối cùng cũng cười, hồi hộp đến thế sao? Có dư thừa quá không? Tiết Bồng nói, đổi lại là anh thì anh không hồi hộp hả? Lục Nghiễm lại hỏi, à vậy bây giờ hồi hộp hơn hay hồi đợi giấy báo trúng tuyển đại học cảnh sát hồi hộp hơn? Tiết Bồng nghiêm túc suy nghĩ, cái sau đấy. Nói thế trong lòng lại thoải mái hẳn đi. Lục Nghiễm nói, không cần phải nghĩ xem nên nói gì, làm gì, cũng không cần bắt chước người khác, em cứ làm chính em là được rồi. Tiết Bồng chỉ gật đầu không nói tiếp nữa. Lục Nghiễm lại nói, mẹ anh có mặt truyền thống, nhưng cũng có một chỗ rất thoáng. Với chuyện tìm đối tượng kết hôn thì mẹ anh rất là truyền thống. Thấy anh sắp 30 tới nơi rồi, lo không biết khi nào anh kết hôn, khi nào thì sinh con, có cần tìm vợ có cùng chung tiếng nói, trong thể chế, có học thức, có khí chất gia thế tốt gì đó không. Về mặt này thì mẹ anh cũng giống như là những phụ huynh khác ấy, cứ thấy con mình giỏi giang nhất, muốn tìm cũng phải tìm một đứa giỏi giang giống thế. Tiết Bồng chăm chú lắng nghe, lập tức nhớ tới Diều Tố Vấn. Thế cho nên lúc trước mới sắp xếp cho anh đi coi mắt Diều Tố Vấn, điều kiện của cô ấy đúng là tốt thật. Lục Nghiễm cười, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu mà có một ngày anh dẫn theo một cô về nhà, cô này không có điều kiện gì đều trên hết, vậy mà anh lại rất thích, thích chịu không nổi ấy, vậy thì tiêu chuẩn của mẹ anh cũng sẽ bị điều chỉnh theo. Lúc đó mẹ anh sẽ hiểu ra tất cả những yếu tố trước đó đều là viển vông, hiện thực sẽ không bao giờ như mình tưởng tượng. Tiết Bồng gật đầu, cảm thấy cũng có lý, nhưng mà ngẫm lại một hồi lại thấy sai sai. Cái gì mà không có điều kiện gì đều trên hết, anh giải thích đi. Nói tới đây, cô khựng bước, mặt mày nhăn nhó. Lục Nghiễm cũng dừng lại theo, ta hỏa nói, anh lấy cái ví dụ vậy thôi, anh có nói gì em đâu. Tiết Bồng vẫn không thả lỏng, trong lòng không có khát khỏng gì nữa, nhưng lại hiếm khi thấy được Lục Nghiễm luống cuống như thế, cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Tiết Bồng hừ lạnh, giọng điệu lạnh tanh, em với anh không có tiếng nói chung hả? Lục Nghiễm vội nói, tất nhiên là có, nhiều nữa là đang khác. Tiết Bồng nói,

lại nhớ tới cô họ Tiết, bèn hỏi: "Chú vẫn chưa biết quý danh của bố cháu là gì vậy?" Tiết Bổng nói: "Bố con tên là Tiết Ích Đông, đã mất lâu rồi ạ. Còn kỵ bây giờ ngoài người nhà ra, chắc cũng không còn nhiều người nhớ tới ông ấy đâu ạ." Vài giây sau, căn nhà chìm trong im lặng, cho đến khi Tần Bắc Thành đột nhiên nói: "Chú thì lại nhớ đấy." Không chỉ Tiết Bồng, đến cả Lục Nghiễm và Tề Vận Chi đều sững sờ. Tiết Bồng kinh ngạc: "Chú Tần, chú có quen bố con sao ạ?" Tần Bắc Thành ngẩng lên, dường như đang nhớ lại một lúc sau mới nói: "Chú có gặp ông ấy vài lần, lúc đó chú còn là nhân viên chính phủ. Bố con thì hình như đang làm ở sở nghiên cứu địa chất vật lý. Chú có ấn tượng rất sâu sắc với ông ấy. Chú nhớ là nhờ ông ấy mà chính phủ mới phát hiện ra vấn đề thao tác trái phép ở mấy nhà máy hóa chất. Mấy chuyện thế này thì người dân dù có phát hiện ra cũng không biết phải giải thích thế nào, phải nhờ vào chuyên gia đưa ra chứng cứ có hiệu quả để chứng minh. Nhưng có rất nhiều chuyên gia đều chỉ ngồi làm việc trong phòng thí nghiệm, rất ít có cơ hội xuống các cơ sở bên dưới, hoàn toàn không nghe không thấy, không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Đến lúc người dân khó khăn lắm mới tìm được một vài đường giải quyết, liên lạc đến các bộ phận có liên quan, lại vì vấn đề đủ kiểu trình tự, thủ tục mà giải quyết chậm trễ. Kết quả là cứ đẩy qua đẩy lại, cứ như là đang đá bóng vậy, dần dần rồi không có ai nhắc tới vấn đề đó nữa. Đây là câu nói dài nhất của Tần Bắc Thành từ lúc bước vào cửa tới giờ. Trước kia cũng đã ít như thế lắm. Những nhân vật như Tần Bắc Thành càng ngày đều bận rộn bên ngoài, từ xã giao đến công việc, lúc nào cũng cần 100% năng suất. Chuyện lớn chuyện nhỏ dồn lại, chết rồi không có sức lực gì nữa. Về đến nhà cũng chỉ muốn yên tĩnh một lát thôi. Thường ngày đa phần ở nhà đều có mình Tề Vận Chi kiếm chuyện để nói. Tề Vận Chi nói, Tần Bắc Thành ngồi nghe, có lúc cũng không để ý, nghe tai này lọt qua tai kia, Tề Vận Chi cũng đã quen thế rồi. Khỏi nói là nói chuyện ở nhà, Tần Bắc Thành còn rất ít khi nói chuyện công việc ở nhà. Vì thế có thể hiểu được việc Tần Bắc Thành đột nhiên nói nhiều đến thế là hết sức hiếm có. Tất nhiên là Tiết Bồng không hiểu về thói quen này của Tần Bắc Thành. Cô chỉ nói theo tiếp: "Không ngờ đã lâu thế rồi mà chú vẫn còn nhớ ông ấy. Thật ra con không biết gì nhiều về công việc của ông ấy. Lúc ông ấy mất, hình như con mới chỉ vào tiểu học thôi." Tần Bắc Thành cười: "Bố con là một người rất đáng nể. Sự ra đi của ông ấy là tổn thất của thành phố Giang. Ít nhất thì trong 20 năm nay, chú không còn thấy người nào như ông ấy nữa. Nếu thành phố Giang mà có được thêm vài Tiết Ích Đồng nữa, công việc của bọn chú cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều." Cuộc nói chuyện ngừng lại ở đó. Sau đấy Tần Bắc Thành không nhắc tới Tiết Ích Đồng nữa, nhưng thái độ của ông đối với Tiết Bồng khác hơn thấy rõ, càng dịu dàng hơn trước đấy. Sau bữa cơm, Tề Vận Chi lại kéo Tiết Bồng tới nói chuyện một lúc, còn đưa cô xem ảnh Lục Nghiễm lúc còn nhỏ. Tiết Bồng thấy rất hào hứng, vừa xem vừa nghe Tề Vận Chi kể về câu chuyện phía sau những bức ảnh này. Những bức ảnh cứ tiếp tục đến khi Lục Nghiễm tốt nghiệp cấp 2. Tiết Bồng còn nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc trong album, đó chính là Thường Phong và Ngài Tiểu Nguyên. Tuy là lúc đó cả hai bọn họ đều chỉ 14-15 tuổi, nhưng đường nét khuôn mặt lại không khác bây giờ là mấy, vừa nhìn là nhận ra được ngay. Ở một bên khác, Lục Nghiễm và Tần Bắc Thành vào phòng làm việc nói chuyện riêng một lúc. Đến khi bước ra, Lục Nghiễm bèn chuẩn bị rời khỏi cùng Tiết Bồng. Tề Vận Chi tiễn hai người ra cửa, còn dặn dò Lục Nghiễm phải chở Tiết Bồng về tận nhà, còn gói thêm ít thức ăn đưa cho Tiết Bồng cầm về. Đến lúc hai người ra khỏi cửa, Tiết Bồng vẫn nhìn túi đồ ăn trong tay mà nói: "Không ngờ đồ em mang về còn nhiều hơn khi mang tới nữa." Lục Nghiễm cầm lấy mấy cái túi, kéo tay cô đi xuống, vừa đi vừa cười suốt dọc đường. Tiết Bồng nhìn anh mấy lần, đến lúc lên xe mới không nhìn nổi mà nói: "Anh cười cái gì vậy?" Lục Nghiễm khởi động xe, lái ra đường lớn, lại nói về chuyện khác: "Năm sau có mấy ngày tốt lắm đấy." Tiết Bồng kinh hoàng trừng mắt nhìn anh, cả một lúc lâu không nói được gì. Lục Nghiễm nhìn sang bảo: "Nhưng mà phải để cô coi mặt anh đã rồi mới quyết định được." Tiết Bồng phải mất một lúc lâu mới mở miệng nói: "Anh điên thật rồi." Lúc về, đường đã không còn kẹt xe, Lục Nghiễm nhanh chóng lái xe về chỗ anh ở. Lục Nghiễm bảo Tiết Bồng ở lại trong xe, anh chạy ngay lên phòng, chỉ một thoáng đã dắt bản đồ xuống. Bản đồ hào hứng lên xe, thò đầu vào giữa hai ghế trước. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.